đích nữ phải ngoan đọc. Chương 21, anh hùng cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Bạch Mộc Cận ngẩng đầu, ánh mắt không có vẻ khẩn trương, cũng không sợ hãi, mà là lạnh nhạt như đã sớm biết trước. Nam nhân bộ dạng đầy căm phẫn trước mặt này, nàng rất quen thuộc, đây chính là một trong số những trung khuyển của Bạch Vân Hề năm đó. Công tử phủ Doãn Thuận Thiên phủ, cổ nhân nghĩa, một nam nhân tự xưng là vì chính nghĩa, chính là hắn, tiếp trước ra mặt vì Bạch Vân Hề, chỉ trích Lục Phỉ Viện, biểu tỷ nhà ngoại tổ mẫu của nàng. Năm đó biểu tỷ chẳng qua chỉ trách mắng Bạch Vân Hề bất kính trưởng tỷ, được cưng chiều mà trở nên kiêu căng. Bạch Vân Hề liền bày ra bộ dáng chịu oan khuất lớn lao, còn khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ chính mình thật sự vô tội. Nàng lúc ấy rất ngốc, cảm thấy Bạch Vân Hề cũng chỉ là hơi có chút kiêu căng, cũng không muốn mất đi phong thái, còn nói biểu tỷ không nên chuyện bé xé ra to, khiến cho Lục Phỉ Viện tức giận suýt hộc máu. Sau đó đã nói Bạch Vân Hề giả vờ giả vịt để tranh thủ sự đồng tình của mọi người. Tiếp theo chính là vị trí sĩ nhân nghĩa này không biết từ đâu chui ra, chỉ trích Lục Phỉ Viện ỷ thế hiếp người, kiêu căng ương ngạnh, nhục nhã biểu muội của chính mình. Bạch Mộc Cận có chút buồn cười, người này thật đúng là mỗi lần đều có thể xuất hiện đúng lúc, là một hộ hoa sứ giả hoàn mỹ. Đáng tiếc chính là gia thế nhà hắn không tốt, Bạch Vân Hề chướng mắt hắn. Lúc này Bạch Vân Hề vẻ mặt thực cảm động mà nhìn cổ nhân nghĩa, cảm thấy được người này thật sự chính là hóa thân của chính nghĩa từ trên trời rớt xuống cứu vớt nàng. Nàng càng tỏ vẻ ủy khuất mà âm thầm rơi lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nước mắt trong suốt càng rơi xuống như mưa. Vị công tử này, sau hoa viên này đều là nữ khách, ngươi như thế nào bất lịch sự như vậy, không được sự cho phép mà một mình xông tới, chỉ sợ là không hợp lễ nghĩa đi. Tuy rằng phong tục của Thiên Nguyên cũng khá cởi mở, nhưng là trong giới quý tộc vẫn là thật sự tuân thủ lễ nghi. Giống trường hợp này, nếu như không được chủ nhà cho phép, là không thể để cho nam nữ chưa kết hôn ở cùng một chỗ. Nếu không xảy ra chuyện tình bất nhã gì đó, thì chủ nhà cũng khó trốn tránh trách nhiệm. Các vị quý nữ vừa nghe, lập tức cũng cảm thấy không ổn. Người nam nhân này thật sự là không có giáo dưỡng. Nơi này đều là tiểu thư, thế nào lại để cho một nam tử độc thân xông tới? Nếu như phá hủy danh dự của các nàng thì phải làm sao bây giờ? Ngươi người này, còn không nhanh rời đi, là muốn ta gọi người tới đuổi ngươi đi sao? Tăng Minh Nguyệt lập tức ra mặt đuổi người, tức giận đến mức hận không thể để cho người ta đánh nam nhân không biết từ đâu đi ra này một chút. Cổ nhân nghĩa nhất thời luống cuống, ở ngoài sân viện cùng một đám bằng hữu nghe lén động tĩnh sau hoa viên. Đó cũng là việc thường xảy ra. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, nào có nghĩ đến sẽ nghe được chuyện tình như thế này. Hôm nay hầu phủ tổ chức yến hội, cũng là vì việc hôn nhân của hai vị công tử hầu phủ. Hắn bởi vì rất tức giận hành vi của đại tiểu thư quốc công phủ, lại thương tiếc vị nhị tiểu thư bộ dáng điềm đạm đáng yêu này. Từ trước đến nay những sự việc bênh vực kẻ yếu như thế này, hắn chính là luôn được đám nam tử đẩy ra làm chim đầu đàn. Mà hắn cũng vui vẻ cảm thấy được chính mình hẳn là luôn sắm rất tốt vai anh hùng cứu mỹ nhân. Nào có nghĩ đến vừa mới nói một câu, đã bị Bạch Mộc Cận này chỉ trích chính mình không tuân thủ lễ pháp. Lại bị Tăng Tiểu Thư nói đổi người, các vị quý nữ ánh mắt đều là phẫn nộ bừng bừng. Cổ nhân nghĩa vội giải thích, ta chẳng qua chỉ là thấy Bạch gia đại tiểu thư ỷ thế hiếp người, khi nhục muội muội của mình, mới đi ra nói lời công đạo, không cố ý mạo phạm các vị tiểu thư. Bạch Mộc Cận hơi nhíu mày, không hờn giận nói, ngươi là nhìn thấy ta khi dễ muội muội như thế nào? Ta là đánh nàng, hay là mắng nàng, nghĩ đến ngươi đường đường là một nam tử đã trưởng thành, lại không phân tốt xấu, cũng không để ý cấp bậc lễ nghĩa, lẻn đến chỗ đám nữ tử chúng ta, chỉ trích ta, xin hỏi ngài có đem các vị tiểu thư để vào mắt hay không? Mặc dù ta làm ra chuyện tình khiến cả người lẫn thần đều phẫn nộ, chẳng lẽ những tỉ muội xung quanh đều là trợn mắt mà nhìn? sẽ không vì người bị khi nhục đứng ra đòi công đạo sao? Chúng tiểu thư tức khắc liền tỉnh ngộ lại. Bạch Mộc Cận từ đầu tới cuối đều không có đối với muội muội của mình làm cái gì. Vẫn đều là đôi chủ tớ này tự biên tự diễn, kể lể rằng nàng khi dễ bọn họ, mà Bạch Mộc Cận chính là bận tâm đến thể diện của hầu phủ. Không muốn chấp nhặt cùng các nàng, thế nhưng đôi chủ tớ này được một tấc lại muốn tiến một thước này. Nhất định chỉ trích tỷ tỷ của mình khi dễ các nàng. Thật sự là không có đạo lý, mà nam nhân ở đâu xông đến này lại khiến cho người ta cáu giận. Tại sao có thể tùy ý xông vào địa phương nữ hài tử tụ tập? Chẳng lẽ là cái đăng đồ tử, ý đồ bất chính, Tăng tiểu thư, thỉnh cầu ngươi vẫn là đem người đuổi đi đi, nếu không chúng ta cũng không có cách nào lưu lại ở hầu phủ. Đi ra nói chuyện chính là đích nữ nhà Uy Vũ tướng quân. Chử Vân Yến, đại tiểu thư từ nhà võ tướng đi ra, tuy rằng thoạt nhìn văn nhã, nhưng tính tình cũng là nóng nảy. Không muốn gặp loại nữ tử ra vẻ nhu nhược đáng thương cùng nam nhân vô lễ này. Vị công tử này, ngươi vẫn là nên thôi đi, không cần phải xen vào việc của ta. Ta không sao mà, thật sự không có việc gì mà. Bạch Vân Hề cũng không thể làm cho nam nhân thật vất vả mới đi ra bênh vực nàng cứ như vậy bị đuổi đi. Vì thế chớp chớp mắt, nước mắt lưng tròng lại làm ra vẻ kiên cường mà nói. Chính là ánh mắt kia rõ ràng mang theo chờ đợi cùng khẩn cầu. Làm cho cổ nhân nghĩa nhìn thấy tâm đều chảy nước, một tiểu thư nũng nịu như vậy, thật sự là đáng thương. Vì thế hắn bất chấp bị người xua đuổi, hiên ngang lẫm liệt đứng thẳng người. Nói với các vị tiểu thư, cổ mỗ vô ý mạo phạm, chính là không nhẫn tâm nhìn một nữ tử ác độc khi dễ muội muội như vậy mà có thể khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi nhìn xem Bạch nhị tiểu thư, đều khóc như vậy rồi, nếu không phải bị khuất nhục lớn lao, thế nào lại như vậy, trước mặt người ở bên ngoài quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ nàng không khó xử sao? Có thể thấy được là bị vị tỷ tỷ này khi dễ đến mức không còn cách nào mới có thể như vậy. Lời này vừa nói ra, nhóm quý nữ xem cuộc vui bắt đầu nhíu mày, trong lòng nổi lên nghi hoặc, hay là Bạch đại tiểu thư này thật sự là tâm tư ác độc. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, trong đại gia tộc tỷ tỷ khi dễ muội muội có nhiều khả năng hơn đi. Nếu như không phải bị ủy khuất lớn, ai muốn ở trước công chúng quỳ xuống cầu xin tha thứ a? Tất cả mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Thảo luận xem người nào là đúng người nào là sai. Bạch Vân Hề nghe vào trong tai, cười ở trong lòng, để xem Bạch Mộc Cận như thế nào xoay người. Chỉ cần ác danh của nàng truyền đi ra, nhà ai cũng không dám rước lấy một nữ nhân tâm tư ác độc về nhà. Hơn nữa dưới mưu kế của mẫu thân, nàng ta cả đời này sẽ phá hủy. Cách chương.